Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, có lẽ lão nương sẽ động tâm. Thực, Diệp Thần không tại thời điểm, mấy cái này nữ nhân thường xuyên tập hợp một chỗ, chỉ bất quá quay chung quanh đề tài, thủy chung đều là Diệp Thần cái này hỗn đản không đến bao lâu thời gian. Các nàng chỉ thấy rất nhanh liền giải Diệp Thần là như thế nào đối với các nàng động thủ động cước. Cũng chính bởi vì Diệp Thần tồn tại, mới có thể để cho những nữ nhân này sống chung hòa bình. Bình thường nguyệt quầy rượu, sửa sang vô cùng thời thượng hào hoa hôm nay sinh ý càng là nóng nảy, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì tại Chiết Hải nổi tiếng mấy cái nữ nhân đồng thời xuất hiện ở đây. Mà lại, bình thường nguyệt quầy rượu lão bản cũng không phải cái gì ngoại nhân. Chính là Tô Tĩnh Nhã đệ đệ Tô Mộc Hằng. Nhìn thấy đông đảo tỷ tỷ quang lâm, Tô Mộc Hằng cái này bình thường cà lơ phất phơ tính cách trong nháy mắt biến đến cực kỳ đàng hoàng. Ở bên cạnh hắn một cái tuyệt sắc mỹ nữ ngược lại là không có an tĩnh như vậy, ngược lại vô cùng phát. Triển đi đến Tô Tĩnh Nhã các nàng bên người, ngọt ngào kêu. Các tỷ tỷ, các ngươi đến, nói, làm ra một cái vô cùng tiêu chuẩn hoan nghênh thủ thế. Nàng không là người khác, là Hạ Hàn muội muội. Hạ Kỳ từ khi bị Diệp Thần đưa đến Hoa Hạ về sau, cả ngày bị Tô Mộc Hằng thay nhau gọi điện thoại. Nàng cùng tỷ tỷ tính cách khác biệt, tương đối mà nói muốn càng thêm hoạt bát đáng yêu một số. Mà lại, tỷ tỷ đã theo Diệp Thần. Chính mình cái này làm muội muội tổng không tốt, cùng tỷ tỷ đoạt nam nhân đi riêng là Diệp Thần bên. Người còn có nhiều nữ nhân như vậy, đối với loại này tranh sủng sự tình, Hạ Kỳ làm không được. Thẳng đến có một ngày, nàng phát hiện Tô Mộc Hằng dạng này có thể yêu mình sâu đậm nam nhân làm bạn cũng là coi như không tệ. Sau đó hai người thì mở cái này bình thường nguyệt quầy rượu, gần nhất thế nào? Tên tiểu tử thúi này có hay không khi dễ ngươi? Tô Tĩnh Nhã đối với Hạ Kỳ cái này tiểu đệ muội là càng xem càng ưa thích. Làm người tinh linh, lại không thất lễ tiết, ha ha. Tỷ tỷ nói giỡn, hắn làm sao lại khi dễ ta đây? Hạ Kỳ điểm ấy ngược lại là không có nói sai. Nói đùa, một cái đường đường nhẫn giả xuất thân nàng, làm sao có thể để Tô Mộc Hằng khi dễ? Ngày bình thường chính mình không khi dễ hắn cũng không tệ. Đều có bạn trai, làm người cũng không cần thô bạo như vậy, cẩn thận người ta đem ngươi vung. Hạ Hàn ở bên cạnh lạnh lùng nói ra, mọi người mắt trợn tròn, riêng là Hạ Kỳ. Người khác có lẽ còn không phải như vậy giải Hạ Hàn. Nhưng là hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cái gì thời điểm gặp qua Hạ Hàn hội loại suy nghĩ này? Tỷ, ngươi mới vừa nói cái gì? Hạ Kỳ trừng to mắt, thật không thể tin hỏi thăm. Hừ, Hạ Hàn không có nói lần thứ hai. Lạnh lùng nhìn một chút, đường kính đi vào bên trong, ngược lại là Tô Mộc Hằng ân cần đi tới. Tỷ, về sau ta nhất định thường xuyên mang theo Hạ Kỳ đi xem ngươi. Ai, ai, người khác nắm lỗ tai ta a. Hắn lời còn chưa nói hết, Hạ Kỳ đi tới trực tiếp chặt ở Tô Mộc Hằng lỗ tai hướng. Về, sau nắm, ngươi mới vừa nói cái gì? Không có việc gì trở về nhìn ta tỷ làm gì? Muốn làm gì? Nói ra sau cùng thời điểm, khí lực có chút lớn, Tô Mộc Hằng chỉ cảm thấy lỗ tai đều nhanh rơi xuống. Tô Tĩnh Nhã mắt thấy Hạ Kỳ như thế thô bạo động tác, chẳng những không có sinh khí, ngược lại mỉm cười, tiểu tử này trước kia quá khốn nạn. Nhờ có Hạ Kỳ đến, không phải vậy hiện tại còn không nhất định ở nơi nào lêu lổng đâu. Không có người chú ý tới, một bên Hạ Hàn khóe miệng lộ ra hiểu ý nụ cười. Có lúc nữ nhân ở giữa ở chung, khắp nơi cũng là nhìn một cái thái độ mà thôi. Hiện tại muội muội mình tìm công tử nhà họ Tô, người ta chẳng những không có phản đối, ngược lại tán thành Hạ Kỳ dạng này thô bạo động tác, đủ để cho nàng cái này làm tỷ tỷ vô cùng vui vẻ. vui đùa ầm ĩ sau khi mấy cái nữ nhân tại trong quán rượu ở giữa bao một cái bàn lớn dùng các nàng. Lời nói tới nói, nếu là đi ra chơi, vậy liền chọn náo nhiệt nhất vị trí. Nếu như tại trong bao xương, đi theo nhà tụ hội khác nhau ở chỗ nào như thế bận bịu xấu liệp thương bọn họ. Tuy nhiên tại chết hải, mấy cái này nữ nhân đã không người nào dám nhúng chàm. Tăng thêm các nàng hiện tại thân tay, chỉ sợ 3 năm cái đại hán cũng không thể cận thân, nhưng là hắn trách nhiệm cũng là miễn trừ những phiền toái này. Khát máu đội viên cơ hồ đem bình thường nguyệt quầy rượu vây quanh tiềm phục tại các ngõ ngách bên. Trong thế mà, ngay lúc này, một đạo đẹp trai bóng người đi tới. Bước chân hắn dương nhẹ, đi bộ không có âm thanh. Hai mắt nhìn chằm chằm trung gian đông đảo nữ nhân thầm cười khổ, mấy cái này cô nàng. Thừa dịp chính mình không ở nhà, vậy mà xuyên như thế gợi cảm thì không sợ khiến người ta nhìn đi hết. Người vừa tới không phải là người khác, chính là từ nước Mỹ gấp trở về Diệp Thần. Hắn chậm rãi đi hướng đông đảo nữ nhân vị trí. Ngay tại khoảng cách còn có 5-6 mét bộ dáng lúc đột nhiên bên cạnh khắp ngõ ngách thoát ra tới một người, hắn hai tay cầm loan đao. Diệp Thần không có né tránh, chỉ là liếc đầu nhấp nhô quét mắt một vòng đối phương, ánh mắt trợn thật lớn vừa muốn nói chuyện. Diệp Thần là một cái im lặng thủ thế, tương mâu mỉm cười, biểu thị giải vô thanh vô tức lui xuống đi. Cảm tình người này muốn đến một kinh hỉ a. Chỉ là, bởi vì tương mâu xuất hiện, Diệp Thần đột nhiên có khác một cái ý nghĩ, xoay người lại đến quầy ba. Một mặt mỉm cười nhìn lấy trợn mắt hốc mồm Tô Mộc Hằng. Tiểu tử, sững sờ cái gì, chưa thấy qua soái ca. Tô Mộc Hằng không thể tin được chính mình ánh mắt, ra sức xoa xoa hai mắt, hé miệng tựa như hô to, cũng là bị Diệp Thần trực tiếp che miệng. Tiểu tử ngươi muốn là phá hư ta kế hoạch. Ta cam đoan từ giờ trở đi, ngươi vật kia cũng đã không thể dơ lên. Một câu, Tô Mộc Hằng trong nháy mắt cảm giác mồ hôi đầm đìa, gấp vội vàng gật đầu, biểu thị mình tuyệt đối không biết nói lung tung. Dựa theo Diệp Thần dặn dò, điểm một ca khúc, hai tay đem microphone đưa cho Diệp Thần. Ngay sau đó, cầm lấy microphone nói ra, hôm nay có một vị đặc biệt khách quý, cho chúng ta diễn hát một bài ca, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ nhen nhóm chúng ta toàn trường. Theo thanh âm hắn rơi xuống, Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Vi Vi, Tống Viện Mị, Ngô San San, Hạ Hàn, Vu Hiểu Quyên, còn có Vương Thiến cùng Tân Xúc Sam hết thảy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Tô Mộc Hằng. Tiểu tử này làm cho gì? Trong quán rượu không phải đều có chuyên nghiệp biểu diễn sao? Hôm nay làm cái gì thần bí khách quý? Tô Mộc Hằng đối với những người này ánh mắt, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, ngón tay đẩy ra điều âm khí, âm nhạc chậm rãi vang lên. Ta biết, người đều biết. Theo một câu lời bộc bạch, Diệp Thần cầm lấy microphone, bắt đầu diễn hát lên. Góc đường có người chúc phúc, cửa ngõ có người khóc, có phải hay không cảm tình thì nên có cái thắng bại. Ngươi dùng trang điểm đậm đặc đến bảo hộ, muốn mở miệng lại nhịn xuống, ta đã không có đường lui. Ngươi lại nhận thua, ta biết, ngươi tất cả đều biết. Giữ yên lặng, ngươi không muốn qua tính toán. Ngươi nhìn ta, thì một cái mỉm cười, để lấy cớ biến thành giày vò. Nhưng ta biết, đều là ta không tốt. Ngươi càng không so đo, càng lộ ra ta nhỏ bé. Ngươi nhẹ nhàng địa lôi kéo ta góc áo, để cho ta còn không đến mức không có thuốc chữa. Từng đạo thâm tình tiếng ca truyền đến mỗi người trong lỗ tai, khiến người ta bắt đầu say mê. Đây là một bài vô cùng phổ thông tình ca, cũng là bị Diệp Thần biểu đạt ra một loại khác khác biệt cảnh giới. Cái thanh âm này, ta nghe lấy làm sao như thế quen tai. Thượng Quan Vi Vi chóp mũi có chút phát hồng nói ra. Đôi mắt đẹp đã bị nước mắt thấm ướt. Theo Diệp Thần trong tiếng ca, các nàng đều nghe được một đạo nồng đậm áy náy, là đến từ Diệp Thần áy náy. chỉ là một câu đơn giản lời nói. Các nàng những người này ngay ở chỗ này an tĩnh chờ. Chờ đợi là cái gì? Niềm tin, vẫn là người. Không ai có thể cho ra các nàng một cái hoàn mỹ đáp án. Nhưng là hiện tại, Diệp Thần trong tiếng ca, làm cho các nàng rốt cuộc biết cái gọi là những thứ này kiên trì cùng chờ đợi. Vì cũng là trong chớp nhoáng này nở rộ cùng vui mừng. Nam nhân này có thể cho các nàng không phía trên thỏa mãn cảm giác. Theo ban đầu nhận biết thời điểm, dưỡng nhan đan, linh tửu, càng về sau dược thiện, cùng công ty lên sàn chờ một chút một dãy chuyện đều là bởi vì cái này người xuất hiện. Rốt cục, Diệp Thần hai mắt cũng có chút nổi lên nước mắt, bưng microphone an tĩnh đi tới trên mặt từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười đi vào trên đài. Thân thiết nói ra, chẳng lẽ không có người hoan nghênh ta sao? Làm như vậy người thật tốt thất bại a. Phốc phốc, Ngô San San nín khóc mỉm cười nhìn xem cũng không hề nhúc nhích mọi người. Cố nén trong lòng xúc động, cũng không có động, thực, các nàng đều muốn lên trước nghênh đón. Thế nhưng là đây hết thảy đều đến quá đột ngột, để loại nữ nhân có loại nằm mơ ảo giác. Tốt a. Các ngươi không đến, vậy ta xuống tới, Diệp Thần một cái nhảy vọt, vững vàng rơi vào trung nữ cái bàn kia tử. Rất nhiều đến quầy rượu nhìn mỹ nữ anh em, nhìn thấy một màn này, kinh hô một tiếng, trái tim nhỏ vụn thanh âm vang thấu toàn thân mỗi khắp ngõ ngách. Cảm tình người này cũng là trong truyền thuyết Diệp Thần A dài đến đồng dạng A, hắn cũng là Diệp Thần, ngược lại. Rất nhiều tiểu muội muội nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt thì không giống nhau tại trong lòng các nàng. Diệp Thần thủy chung đều là các nàng tình nhân trong mộng bây giờ nhìn thấy chân nhân. Tăng thêm vừa mới cái kia một bài cực kỳ dễ nghe tiếng ca. Làm cho các nàng càng thêm mê luyến chỉnh một chút an tĩnh 5 giây. Giữa sân bắt đầu vang lên từng trận tiếng vỗ tay. Triết Hải, Diệp Thần. Thần Tĩnh công ty là bọn họ Triết Hải người kiêu ngạo. Là người hoa kiêu ngạo. Các nàng thường xuyên đến cái này bình thường nguyệt quầy rượu. Thực rất nhiều nhân tố cũng là bởi vì Diệp Thần tồn tại. Ở chỗ này, các nàng thường xuyên có thể nghe được liên quan tới Diệp Thần truyền thuyết. Tăng thêm Tô Mộc Hằng vẫn là Thần Tĩnh công ty lão tổng đệ đệ. Các nàng tin tưởng, một ngày nào đó. Diệp Thần nhất định hồi đi tới nơi này, không nghĩ tới thật đợi đến một ngày này, các người đều nhìn ta như vậy làm gì? Trên mặt ta mọc hoa sao? Diệp Thần có chút mộng bức nhìn lấy đông đảo nữ nhân. Các nàng từng cái đem mục đích quang gấp nhìn mình chằm chằm. Thượng quan Vi Vi từ trước đến nay đều là so sánh hướng ngoại cái này thời điểm. Bưng chén rượu đứng lên. Soái ca ngươi đây là coi trọng cái nào muội tử? Ta giới thiệu cho ngươi một chút bảo đảm ngài hài lòng. Phốc, Diệp Thần nhất thời cảm giác đại não có chút chập mạch. Cái này cô nàng thật là cái gì thời điểm đều không theo lẽ thường ra bài a. Ngươi xuyên như thế gợi cảm, chẳng lẽ đối với ta không có hứng thú sao? Diệp Thần trong nháy mắt giả trang ra một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Bắt chéo hai chân, đồng dạng cầm lên một chai bia mãnh liệt, rót một miệng nói ra, ô ô ô. Nguyên lai soái ca coi trọng là nô gia a, phải làm sao mới ổn đây đâu. Nô gia trong lòng thế nhưng là có ý trung nhân, thượng quan Vi Vi không sợ chút nào nói ra. Thân thể còn có ý hướng về phía trước, ép một chút. Để trước ngực một mảnh xuân quang hơi hơi chút xuống. Vậy ta như thế nào mới có thể đạt được ngươi vừa ý đâu? Yêu tinh, Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái. Thân thể nghênh đón, còn kém một chút như vậy. Hai người liền có thể hôn đến cùng một chỗ. Thượng quan Vi Vi thậm chí có thể cảm nhận được Diệp Thần truyền tới nồng đậm khí tức. Trong lúc nhất thời hươu con sông loạn, tim đập rộn lên, vốn là kinh diễm khuôn mặt. Lộ ra có chút hồng nhuận phơn phớt, không bằng ngươi tại hát một bài đi có lẽ lão nương sẽ đối với. Ngươi động tâm, vì không cho bắt chính mình xấu hổ. Nói xong câu đó, thượng quan Vi Vi ngồi xuống,